Chương 897, uy hiếp giới linh. Chương 897, vượt sâu thành thành chủ phủ phòng ngủ chính, Hỏa Linh Tiên ngơ ngác ôm đầu gối co lại thành một đoàn trốn ở góc nhà. Ở trước mặt nàng ngồi trên chăn, bày đặt mấy thứ thiểm quang gì đó. Một là mấy viên thần cách cùng đại lượng đạo quả, mấy thứ này nàng chưa từng thấy qua thực vật thế nhưng nghe nói qua, là một loại trong truyền thuyết truyền kỳ liên minh đều cực nhỏ xuất hiện vô thuộc tính tinh thuần thần cách, có thể cho người theo đuổi luyện hóa miễn đi dài dòng bồi dưỡng thời gian. Mà đạo quả, càng là trong truyền thuyết bảo bối. Thứ hai, là một ít thời gian chi băng chế luyện bình dược tề. Một chai dược tề, có thể duy trì chậm thì hơn 10 năm thì trăm năm gấp trăm lần pháp tắc càng ngộ. Chỉ là những thứ này, trước khi tốt nghiệp đạt được truyền kỳ đỉnh phong không là vấn đề. Thứ ba, là một cái không gian giới chỉ, bên trong có vu sư tháp cùng bầu trời đảo đủ để kiến tạo đến truyền kỳ tột cùng tài liệu, đồng thời còn có quan hệ với áo thuật mỗi bên chủng ma pháp điện tịch, nếu như toàn bộ hiểu rõ đủ để trở thành đại áo thuật sư. Cuối cùng, thì là một viên tịnh thế thiên hoàng hỏa trùng. Thứ này đơn giản là vật báu vô giá, hoàn toàn có thể thuần hóa hắn dòng máu vượng hoàng cùng niết bàn chi hỏa. Chỉ là, nhìn những thứ này nàng lại muốn khóc. Từ vừa mới bắt đầu, nàng thực sự do dự kia mà, là không phải nghe gia tộc. Nhưng là nàng cựu hận gia tộc kia, dưới xung động nàng lựa chọn hiến thân, lại sau đó kỳ thực nàng đã bỏ đi bán đứng gần sổ ý niệm trong đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này hiện thực cho nàng hầu như chí mạng hung hăng một kích. Nàng và gia tộc tiếp xúc, bị gần sổ vô tình khám phá. Mặc cho nàng giải thích, gần sổ cũng sẽ không tiếp tục tin tưởng nàng. Nhưng mà nàng cuối cùng không có bị giết chết, ngược lại chiếm được những truyền thuyết này bên trong chân quý tài nguyên tu luyện. Chỉ là, tâm thực sự thật đau thật đau. Ta chờ ngươi hướng ta trả thù. Hỏa Linh Tiên nhìn trên người mấy đạo đại biểu nô lệ dấu vết, thầm nghĩ lấy gần sổ lưu lại câu nói sau cùng, thì ra ở người nam nhân kia trong lòng, nàng cũng chỉ là một cái đồ chơi. Thậm chí cố ý cho nàng lưu lại những thứ này đợi nàng lớn lên báo thù tăng một điểm là thú. Phần này sỉ nhục, ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Hỏa Linh Tiên nhắm lại con mắt rung giọng nói. Từ nơi này một khắc kia, nàng sẽ không lại nhìn mình thân thể, dấu ấn kia ở huyết mạch. In vào linh hồn, thậm chí in vào chân linh bên trong, ngay cả lao đều xóa không mất nô lệ ấn ký. Luôn luôn một ngày nàng muốn gần sổ chính mồm hướng nàng nhận sai. Thật sự của nàng đã từng nghĩ tới bán đứng gần sổ. Thế nhưng cuối cùng nàng thực sự thật không có. Phần này hủy khuất cùng sỉ nhục, nàng tuyệt đối sẽ không một mình thừa nhận. Ngoài cửa, gần sổ đứng ở chỗ này thật lâu không nói. Thằng đến Hỏa Linh Tiên thu hồi hắn vật lưu lại, khoe miệng mịch có hiện lên một nụ cười vui mừng. Xoay người ly khai. Có đế thính cùng lục nhĩ mi hầu huyết mạch, hắn làm sao sẽ không biết Hỏa Linh Tiên ý tưởng. Nếu như có thể. Hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng là không có ai so với hắn càng tin tưởng, tương lai Hoàng Kim vũ trụ gặp phải loại nào nghiêm nghị tình huống. Trong man hoang xuyên toa thời không đến tương lai, hắn tận mắt thấy nhật nguyệt thần tinh vẫn rơi thiên địa không ánh sáng, thậm chí ngay cả man hoang đều hóa thành đờ ơ tờ chê tờ. Đã từng hắn không biết trong tương lai thời không thấy những sinh vật kia là cái gì, thế nhưng vực ngoại chiến trường một nhóm hắn đã biết. Đó là thần nghiệt. Những cái này lúc đó truy sát bọn họ là hung thú biến dị sau thần nghiệt. Chỉ là giới hạn trong kiến thức, lúc đó hắn không biết. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, trong tương lai thần nghiệt chiếm lĩnh Hoàng Kim Đại Lục không ít địa phương. Tuy là hắn hiện tại có một trí tuệ thân phận của thần nghiệt, thế nhưng tại loại này thời kỳ chưa chắc là có thể bảo vệ được Hỏa Linh Tiên cùng nạ nạ các nàng. Bởi vì còn có cái kia không biết chúng ta, ngụy trang thành nạ nạ phong ấn hắn chúng ta. Nhiều như vậy địch nhân. Hắn phải bắt đầu từng bước bố cục. Trong đó chủ yếu nhất, vô luận là nạ nạ vẫn là Hỏa Linh Tiên phải có sức tự vệ. Nạ nạ hắn không lo lắng, trên thiên phú nạ nạ hoàn toàn có thể đột phá bán thần, bởi vì hắn đã nghĩ đến một cái trợ giúp nạ nạ đích phương pháp xử lý, đó chính là nghĩ biện pháp đạt được Chu A Tể Ma Vong cùng bí pháp tháp quyền khống chế giao cho nạ nạ. Có cái này, đủ để ra nạ nạ đột phá bán thần vũ sư. Hỏa Linh Tiên, chỉ là một ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Hỏa Linh Tiên trước sau tâm ý sẽ sản sinh biến hóa. Bất quá nếu sự tình xảy ra, hắn là máu lạnh một điểm, nhưng hắn không phải là một không phụ trách người. Đi theo hắn, Hỏa Linh Tiên phải đối mặt Phượng Hoàng gia tộc thắt cổ, trừ phi Thủy Chung đi theo bên cạnh hắn bằng không rất khó sinh tồn. Mà đi theo bên cạnh hắn gần như không có khả năng có loại thứ hai trợ giúp nàng đột phá đến bán thần phù thủy cơ hội. Tương phản, nếu như có thể trở về Phượng Hoàng gia tộc ngược lại tốt chỗ đa đa. Phượng Hoàng gia tộc, là một thay mặt Vu sư chi thần dòng chính gia tộc này bên trong rất nhiều năm trước liền ẩn nút có một chuông báo tử pháp sư, bây giờ người này đã lấy được địa vị cực cao, nếu có người này trợ giúp hỏa linh tiên đủ để trở lại gia tộc. Thậm chí, dựa vào sự giúp đỡ của hắn hỏa linh tiên đủ để trở thành gia tộc cao tầng. Đệ nhất Vu sư chi thần, người này đã sớm bị hắn liệt vào phải giết mục tiêu một trong. Người này nếu có một ngày chết rồi, cần phải có người kế thừa hắn vị trí, hỏa linh tiên vừa lúc thích hợp, đây là hắn vì hỏa linh tiên thiết kế tương lai, như là đã là của hắn nữ nhân hỏa linh tiên sẽ không có tuyển trạch cự tuyệt dư âm. Trên người nô lệ dấu vết, sẽ như cùng roi ra giống nhau thúc đẩy nàng tiến lên. Đồng thời, cái này cũng có thể cho nàng thủ tín Phượng Hoàng gia tộc. Hắn rất chờ mong, có một ngày hỏa linh tiên có thể thay thế được đệ nhất Vu sư chi thần để hắn nhận sai. Xoát dẫn động man hoang cổ thành truyền tống lệnh bài, gần xô đã truyền tống về thành. Hiền giả tháp, áo thuật hiền giả hiền giả. Nam út sắp ở trên bàn ngáy ngủ giới linh, ở gần xô vào tháp trong nháy mắt tỉnh táo lại. Người giới linh nhìn đến gần gần xô không biết làm sao no y gần xô mỉm cười. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, ma năng vũ trụ cái kia chính là ma huyền tiên tôn hóa thân. Ta ly khai một chuyến hoàng kim đại lục, cho nên trên người có một điểm tử vong thiên quốc chiến trận khí tức. Gần số lạnh nhạt nói, tham gia vũ trụ vạn tộc thiên tài chiến gặp ma huyền chúa tể tử vong hóa thân, kết quả là bị một đám hoàng kim cho rằng ngồi, cũng may chúng ta may mắn còn sống, chỉ là ma huyền thiên tôn cuối cùng vẫn lựa chọn tự bạo. Đáng trách giới linh điên cuồng vô bàn cắn răng nghiến lợi nói, khó trách ngươi trước đây liếc mắt chọn chúng ta. Gần xô yếu ớt thở dài nói, thì ra ngoại trừ coi trọng trên người ta thời quang long lực lượng, cũng bởi vì trên người ta có chi cao pháp tắc áo thuật phép tắc mầm móng, ta sớm nên phát hiện, kỳ tích chi thành hạ tuyệt vọng chi hải tử linh không phải mộng cảnh bờ ơ tờ tư, mà là tử vong thiên quốc chiến trận bất tử bất diệt. Bất quá cũng không sao cả, ta muốn chu a tể ma vong cùng bí pháp tháp phương pháp khống chế. Ngươi điên rồi. Ta làm sao có thể biết những cái này? Giới linh kinh hô. Đường diễn, nhìn mệt mỏi hoảng sợ. Gần số lạnh nhạt nói, pháp sư tháp tháp linh, ghi lại một cái pháp sư là tối trọng yếu tri thức, ma huyền thiên tôn ngộng cảnh hóa thân sống thời điểm không có khả năng không có nói cho ngươi biết những thứ này, Vu sư chi thần cầm cố ngươi không phải là vì đạt được bí mật này. Chẳng bao lâu sau, một cái ma năng vũ trụ hắn thấy thật không dậy nổi. Cho nên lúc đó, hắn cho rằng mấy vị Vu sư chi thần là nhìn chúng ma năng vũ trụ tài phú. Nhưng là trải qua thái cổ thần vực một nhóm, hắn tận mắt thấy một cái bị bỏ hoang tiểu hình vũ trụ, thì ra tại chính thức trong mắt cường giả, chính là một cái ma năng vũ trụ làm sao cũng không thể để bảy Vu sư chi thần dòm ngó nhìn kỹ nhiều năm. Cho nên chỉ có một cái khả năng, Chu A Tể Ma Vong cùng bí pháp tháp. Hai kiện pháp hệ hoàng kim thần khí, mới là mấy vị Vu sư chi thần tình thế bắt buộc bảo vật. Hắn phải từ giới linh nơi đây đạt được đồ mong muốn, sau đó khả năng đối chiếu ma huyền thiên tôn cho hắn thao túng phương pháp xác nhận hai người thật giả, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi di chuyển cái này hai kiện chuẩn bị đưa cho nạ nạ hoàng kim thần khí.